Chiến thần hào môn, chương 380, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 380 chương thâm nhập lòng người. Trong một đêm, Dương gia không có, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai biết là vì sao. Cũng không còn biết. Một đêm này đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai làm người chứng kiến tụ hiền bên trong trang viện. Máu chảy thành sông thời điểm. Chấn đắc toàn bộ Kiến Châu đều lắc lư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiến Châu trong lòng đất vòng tròn. Ở nơi này sao một buổi tối. Trừng phát rồi. Đại danh đỉnh đỉnh Kiến Châu ngũ hổ. Tất cả đều chết thảm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tiêu cái này nữ cuồng nhân. Trở nên hoàn toàn thay đổi. Có người thấy nàng ở đầu đường điên điên khùng khùng. Cũng có người nói. Nàng đã chết. Bị quăng vào trong sông. Tung tích không rõ. Còn có người nói. Dương Tiêu thành phân bón hoa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương gia một đêm trực tiếp khuynh đảo. Danh nghĩa sản nghiệp không ngừng cuối cùng đóng cửa. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Điều này làm cho toàn bộ Kiến Châu đều chấn động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mơ hồ có người biết một ít tin tức. Đoán được là ai làm. Không có nói rõ. Nhưng càng khiến người ta xác định. Chính là chỗ đó. Đông Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được xưng cấm địa Đông Hải, bởi vì Dương gia gần nhất đắc tội người, chính là Đông Hải bên kia. Hơn nữa nghe nói đắc tội rất nghiêm trọng, suýt chút nữa bị thương nhân ra tính mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Đông Hải cấm địa trả thù. Trong lúc nhất thời, Đông Hải cấm địa uy danh. Càng là thâm nhập lòng người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên giang hồ. Đều xuất hiện nghe đồn. Chỉ cần là Đông Hải người đi ra ngoài. Chưa từng người dám khi dễ. Cũng không còn người dám đơn giản đi trêu chọc. Chỉ sợ chọc tới ngạnh cha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Dương gia sụp đổ. Trong một đêm sụp đổ. Dương gia ở mỗi bên nghề nghiệp áp chế cùng bóc lột. Cũng triệt để tiêu trừ. Không biết bao nhiêu lão bản. Ngửa mặt lên trời thở dài lão thiên có mắt. Đem bá đạo xương cuồng mấy thập niên Dương gia diệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết bao nhiêu bị Dương gia ức hiếp nhục nhã người. Quỳ thẳng trên mặt đất. Cung kính dập đầu. Cảm tạ người xuất thủ. Đông Nam địa khu, lại không Dương gia, đồng thời cũng cho này cùng Dương gia giống nhau. Hoành hành ngang ngược gia tộc, một cái thanh tỉnh muộn côn, để cho bọn họ biết, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, một tay dẫn phát động đất Giang Ninh, đang ngã xuống giường, ngủ rất say, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chăn, là Lâm Vũ Chân mùi vị. Giang Ninh ngủ rất an ổn. Con heo lười, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chăn đắp người kéo động. Giang Ninh mở mắt, Lâm Vũ Chân đang đứng ở giường trước. Một tay chống nạnh, một tay kéo ra chăn. Đều mấy giờ rồi, còn muốn hay không tiễn ta đi làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đứng dậy, dụi dụi con mắt. Ngày hôm nay không phải cuối tuần. Cuối tuần cũng muốn tăng ca. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân vẻ mặt oán giận mà nhìn trước mắt. Cái này Lâm Thị Chân chính lão bản. Hắn nhưng thật ra ngủ cho ngon. Còn hỏi tại sao mình phải thêm tiểu đội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, như ngươi vậy quá mệt mỏi. Giang Ninh sờ cảm một cái. Nếu không, Đem Lâm thị đóng a, ta không muốn nhìn thấy ngươi quá mệt mỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhăng gì đấy? Lâm Vũ Chân vội vàng che Giang Ninh miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn đản này quá trò đùa a. Nói thành lập Lâm thị liền thành lập Lâm thị. Nói đóng cửa liền đóng cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ là có thể đóng cửa được sao? Không nói Lâm thị tập đoàn nhanh chóng phát triển, công nhân càng ngày càng nhiều, toàn bộ thể số lượng đã ở không ngừng lớn mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Lâm thị tập đoàn đối với Đông Hải Kiến Thiết làm ra cống hiến, để Đông Hải bách tính kính nể có thừa, đột nhiên đóng cửa, ngươi hỏi một chút này bách tính có đáp ứng hay không? Bọn họ nếu như tưởng tài chính xảy ra vấn đề, chỉ sợ sẽ không do dự liền góp vốn, trợ giúp Lâm thị vượt qua cửa ải khó khăn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy làm sao bây giờ? Ta không muốn lão bà của mình quá cực khổ. Giang Ninh cầm lấy Lâm Vũ Chân tay, vẻ mặt quan tâm nói. Ta sẽ đau lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân mặt đỏ lên. Dù cho nàng đã tiếp nhận rồi cùng Giang Ninh quan hệ, thậm chí buổi tối hai người đi nằm ngủ tại một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là không có làm cái gì giữa phu thê chuyện, nhưng tựa hồ cũng chỉ là kém một cái cơ hội mà thôi. Nàng như trước biết xấu hổ, như trước biết mặt đỏ. Thấy Giang Ninh cũng không nhịn được muốn cắn một ngụm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, Lâm Vũ Chân kiên định lắc đầu. Ta nói rồi, muốn trở thành một cái nữ nhân ưu tú, một cái có thể dũng cảm đứng ở bên cạnh ngươi nữ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão công, ngươi không muốn đóng Lâm thị có được hay không? Nàng bắt đầu nũng nịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh toàn thân một hồi run rẩy. Trong nơi này chống đỡ được a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, nghe lão bà. Giang Ninh đứng dậy, thay đổi y phục, rửa mặt xong, Lâm Vũ Chân đã đem bữa sáng vừa nóng qua một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà cùng mụ đi ra ngoài đi dạo, khó có được bọn họ làm sao nhàn nhã. Lâm Vũ Chân nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước vài thập niên, hai người bọn họ đều qua được rất khổ cực. Đến bây giờ, cuối cùng cũng có thể hài lòng một ít. Hơn nữa có thể an hưởng tuổi già rồi. Đây hết thảy, đều bởi vì có Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần cái này ân tình, đều đáng giá Lâm Vũ Chân cảm động. Giang Ninh biết, Tô Ô Mai bọn họ đi ra ngoài, chính là vì có thể làm cho mình cùng Lâm Vũ Chân có càng nhiều đơn độc thời gian chung đụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, phòng này quá nhỏ, bốn người đều ở đây, đích xác có chút chật chội. Ngược lại Lâm Vũ Chân hiện tại cũng không bài xích ngủ với mình một khối. Giang Ninh rất nhanh nằm vài hớp cơm, liền lôi kéo Lâm Vũ Chân ra cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xe khởi động, ầm vang lái ra tiểu khu, cũng không phải hướng phía công ty phương hướng. Người đi đâu vậy nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân hiếu kỳ hỏi. Ta muốn đi làm việc đâu? Chuyện công việc bận bịu không xong, trước làm trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô tô cực nhanh, rất nhanh thì đến một chỗ bán cao ốc chỗ, là gần nhất bắt đầu phiên giao dịch lâu bàn. Phố lớn ngõ nhỏ phô thiên cái địa đều là quảng cáo. Giang Ninh muốn không biết đều khó khăn. Hắn ngừng xe, liền trực tiếp lôi kéo Lâm Vũ Chân đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.